Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, có hay không mờ ám. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quá bình thường. Diệp Đông Thanh bắt đầu lo lắng, để cho hắn lo lắng chính là nếu như có người muốn mưu tài. Nói không chừng Mars vậy sẽ biến thành cản đường thạch, tiến tới bị ai để mắt tới. Vì vậy giờ phút này ngồi trên xe, hắn đột nhiên hỏi, người phụ thân lúc ấy giữ lại di chúc đi, phía trên có hay không ngươi tên chữ? Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là bảo đảm ngươi an toàn, tiền nhiều hơn khó tránh khỏi để cho người để mắt tới. Người phụ thân có cũng không phải là cái gì chút tiền, đủ để cho người bí qua hóa liều. Tài xế là Diệp Đông Thanh hộ vệ, hơn nữa bọn họ nghe không hiểu Trung Văn, bởi vì hoàn cảnh gia đình nguyên nhân. Mars sẽ 4 môn ngôn ngữ, theo thứ tự là lập tức tới tiếng nói, tiếng Anh, tiếng Pháp cùng với Trung Văn. Lập tức tới tiếng nói và tiếng Pháp khá hơn chút, những thứ khác hai loại chót miệng sử dụng vấn đề không lớn. Tính nàng tương đối nhạt, không có tiền cũng có thể qua được thật cao hứng, có thể ở gia đình người giàu lớn lên, lâu dài thường nghe thấy. Hơn nữa trời xanh liền thông minh, giờ phút này đi qua Diệp Đông Thanh chỉ điểm, lập tức liền đoán được hắn đang lo lắng cái gì. Nói cho nói, mấy năm trước ta phụ thân mở ra trận gia đình hội nghị, lúc ấy nói qua đem Atlanta đế tư khách sạn cổ phần cho ta, tàu biển công ty cổ phần cho đệ đệ ta, tiền và nhà cái gì để lại cho ta mẫu thân, món nợ cũng là phân ra chung nhau gánh vác. Ta nhớ không sai biệt lắm là như vậy. Ta cũng không có xem qua phần di chúc kia, ở luật sư nơi đó, đến nước Pháp thời điểm vậy giữ lại dành riêng văn kiện. Ta biết đại khái ở đâu nhà luật sư sự vụ sở. Mars đệ đệ còn nhỏ, từ bình thời miêu tả tới xem, nàng mẫu thân cũng là vị tương đối tốt người phụ nữ. Xem như vậy gia đình nội bộ hẳn không vấn đề gì. Khả nghi nhất mục tiêu là ngồi máy bay thành công thoát đi gió bão vậy hai vị. Cặn kẽ cật hỏi xong, Diệp Đông Thanh mới biết vậy hai vị cũng là thương nhân. Một vị trong đó đang cùng Mars phụ thân kết hội mở rộng địa ốc. Một vị khác chung nhau cầm Atlanta đế tư khách sạn cổ phần. Hơn nữa cũng ở đây lập tức tới Tây Á địa sản hạng mục bên trong cầm có cổ phần. Coi là bạn tốt vô cùng. Luôn luôn thường xuyên cùng đi cưỡi ngựa, câu cá, hoặc giả là đến chung quanh quốc gia và địa khu sòng bạc đi dạo một chút. Bây giờ còn không biết chiếc kia du thuyền kết quả tại sao xảy ra chuyện. Vì vậy hắn vậy không thể xác định trong này thật sự có cái gì giết người cướp của chuyện. An ủi Mars, ngậm miệng không nói nhìn về ngoài xe, nhà chọc trời không coi là nhiều, tràn đầy hải đảo phong tình. Ven đường sinh trưởng cao lớn trái dừa cây, có gian nhà liền xây ở trên mặt biển. New York bên kia đã bắt đầu có chút lạnh, nơi này vẫn nóng bức trước. Không lâu sau đến một nơi diện tích khổng lồ trang viện. Từ cửa sắt sau khi đi vào tiếp tục chạy một hồi, mới tới nào đó nóc màu trắng kiến trúc cửa, đậu không thiếu xe sang, nhưng lại xem không thấy người. Nhà nàng ở bên này phát triển chừng mấy đời, bằng hữu thân thích số lượng đông đảo, trong đó không thiếu đều là dựa lưng vào Mars nhà kiếm cơm. Hiện nay nàng phụ thân gặp gỡ biến cố, dung chuyển cũng là khó tránh khỏi. Nghe nói cảnh sát đã chuẩn bị buông tha tìm kiếm, liền tra hơn 10 ngôi đảo nhỏ cũng không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Mars đem Diệp Đông Thanh mang về nhà, ngay sau đó mới phát hiện không ổn, làm người hài lòng cũng đã tới, tổng không thể lại để cho Diệp Đông Thanh rời đi, cái này rất không lễ phép. Lúc vào cửa hậu nhỏ giọng hỏi, buổi tối ở nhà ta qua đêm, vẫn là giúp người an bài một cái khách sạn gian phòng, không quá vui vẻ tới nhà người khác ở, ngoài ra cũng không hiểu nơi này tập tục là như thế nào. Diệp Đông Thanh quả quyết trả lời. Ta hay là đi khách sạn ở đi. Hơi sạch sẽ một chút là được. Thuận tiện nói một câu. Nhà ngươi rất tốt. Ta thích loại này nhiệt đới kiến trúc phong cách. Mới quen ngươi hồi đó ta nhưng thật ra là muốn đi quần đảo Bahamas bên kia mua một tòa đảo nhỏ. Ngoặc kép, Bahaha ngựa phong cảnh tốt, nhưng là khắp mọi mặt đều rất không tiện, bởi vì chữa bệnh điều kiện không đủ. Lần trước còn có vị khách sạn nhà ở không có thể được kịp thời cứu chữa. Bất ngờ qua đời, ta đề nghị ngươi đi Hawaii, thấy vị này theo mình giữ quan hệ mật thiết, bằng hữu. Mas thật cao hứng, mời hắn sau khi tiến vào trực tiếp lên lầu, đi gian phòng của mình, đoán chừng là không hy vọng bị cả nhà thấy được. Nơi này cũng không phải là Paris hoặc là New York, xã hội văn hóa tập tục không cùng. Trời đã tối rồi xuống, tiếng côn trùng kêu có thể nghe rõ ràng. Ở Mas xa hoa trong phòng đi thăm xong, Diệp Đông Thanh nhớ lại mình khi còn bé ở vậy gian phá nhà. Không khỏi vui a cười một tiếng. Đầu một lần mời hắn đến từ mấy gian phòng, Mas có dũng khí bị dòm ngó, cảm giác kỳ diệu. Ở Paris ở như vậy chút năm, ngược lại cũng không phải quá để ý. Trong miệng vừa nói, rất lớn đúng không? Khi còn bé ta thường thường có thể bị trong tủ treo quần áo có thể giấu quái vật hù khóc. Ngươi có thể theo ta đi trên ban công xem phong cảnh một chút. Thật ra thì mấy ngày nay chúng ta cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể ở nhà chờ cảnh sát và bờ biển đội tuần tra tin tức. Có thể một giây kế tiếp liền có tin tức truyền tới. Cũng có thể vĩnh viễn cũng sẽ không lại có tin tức. Ta phụ thân vậy hai người bạn chẳng qua là theo cảnh sát nói một chút. Không ai dám thật đối với bọn họ như thế nào. Trước kia ta phụ thân so bọn họ giàu có. Hơn nữa biết rất nhiều người, bây giờ rất khó tìm người khác trợ giúp. Nếu như, ta là nói nếu như ta phụ thân vẫn không có trở về, có lẽ ta sẽ định cư ở Paris. Nhìn dáng dấp Mas đã bắt đầu là tương lai làm dự định. Càng thời gian dài đều ở đây Paris lớn lên, đã không có thói quen tòa thành thị này. Nếu như là ở nước Mỹ, Diệp Đông Thanh có lẽ còn có thể giúp một chút. Bây giờ ở cái này nơi đây không quen đất nước bên trong ngoài tầm tay với. Duy nhất có thể làm cũng chỉ là hỗ trợ chăm sóc Mas và người nhà nàng cửa. Đi tới trên ban công nằm, có mấy lời nàng không thể không nói. Bây giờ ngươi hẳn đi mời một vị địa phương nổi danh nhất, công chính nhất luật sư, để cho đối phương hỗ trợ đem ngươi phụ thân di chúc công khai ra. Ta là nói, đến khi cảnh sát tuyên bố buông tha sau đó, nếu là bất ngờ vậy coi như xong. Nhưng nếu thật có người là bởi vì là ngươi phụ thân có tài sản mới ra tay. Ta lo lắng những công ty kia cái gì cũng biết xảy ra ngoài ý muốn. Cho tới liền ngươi và người nhà ngươi cửa cũng biết không an toàn. Ta có thể giúp ngươi liên lạc luật sư sự vụ sở. Đi điều tra một chút ngươi phụ thân những công ty kia hóa đơn vấn đề. Vạn nhất thật có chuyện gì, hóa đơn có thể thẳng thừng hiển hiện ra. Lớn nhất không liên lạc được là lập tức tới Tây Á bên kia địa sản hạng mục sao? Vậy thì từ địa sản hạng mục bắt đầu cha. Người phụ thân tổng cộng đầu bao nhiêu tiền đi vào? Ta không biết, nhưng tựa hồ theo ngân hàng mượn không thiếu tiền. Hạng mục ở mấy ngồi du lịch trên hải đảo, tổng số tiền đầu tư có thể có 100 tỷ lâm cát đặc biệt. Khá lắm, không sai biệt lắm có 2 tỷ đô la Mỹ. Diệp Đông Thanh tới tiền dễ dàng, nhưng dù sao cũng chớ đem tiền không làm tiền. Một nhà năm lời hơn 100 triệu đô la công ty, giá trị cổ phần không sai biệt lắm cũng chỉ mấy con số này. Lại cầm đi đầu tư địa sản hạng mục, không thể không nói khẩu vị thật lớn. Mas có dũng khí tìm được người tâm phúc cảm giác. Ở chỗ này trước nàng một mực cho rằng mình phụ thân sẽ bình an trở về. Giống như Robinson như nhau, chẳng qua là tạm thời không cách nào trở về. Có thể cuộc sống ngày ngày trôi qua, hy vọng vậy càng ngày càng mong manh. Lớn như vậy một chiếc thuyền tổng không lại đột nhiên biến mất. rất có thể đã nặng đến trong biển. Rất nhiều chuyện tình đều là vậy, hai vị được cứu rồi người. Cùng với máy bay trực thăng người điều khiển theo như lời. Chân tướng khó mà xác định, nếu quả thật có gì ngoài ý muốn. Nàng vậy muốn biết mình phụ thân những công ty kia bên trong có phải hay không có cái gì mờ ám. Nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra hai người kia hãm hại mình phụ thân động cơ đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-g-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.